Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Yêu Linh Khánh Điển bắt đầu. Một trận thiên hôn địa ám bên trong, Lữ Thiên hôn mê bất tỉnh. Khi Lữ Thiên lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã là từ mặt trời lên cao biến thành trăng tròn treo trên cao. Ta đi, hệ thống muội tử. Người thế mà không nói cho ta thần thông truyền thừa cần lâu như vậy thời gian. Lữ Thiên sắp bó tay rồi. Cứ như vậy quang minh chính đại ngủ thiếp đi. Bị người chém chết đều không biết. Người cũng không có hỏi a. Hệ thống muội tử chân thành nói. Lữ Thiên, được rồi. Tìm địa phương. Thử một chút lôi đình vạn quân uy lực. Lữ Thiên cưỡi thần A biến mất trong đêm tối. Ra thạch thương thành. Đi tới yêu thú dãy núi biên giới. Nơi này không tệ, Lữ Thiên đánh giá chung quanh, gật đầu nói. Sau đó, Lữ Thiên chính là hồi tưởng vừa rồi truyền thừa hết thảy. Bắt đầu điều động trong cơ thể mình nguyên khí cùng trong đầu tinh thần lực. Thần thông, tên như ý nghĩa chính là tâm niệm thông suốt, lấy tinh thần lực làm chủ, phối hợp nguyên khí, điều động trong thiên địa này đặc thù lực lượng, hoặc là có thể nói là thiên địa đại thế. Loại công kích này cùng đơn thuần nguyên khí công kích là hoàn toàn không giống. Là chất thuế biến. Đây cũng chính là nó cường đại vô song nguyên nhân. Mà lại, thần thông là không có minh xác đẳng cấp phân chia. Chỉ có người sử dụng phân chia mạnh yếu. Cùng một cái thần thông. Có người có thể di sơn đảo hải. Mà có người lại chỉ có thể đủ bổ cây. Đương nhiên, đây chỉ là nêu ví dụ. Dù sao có thể cảm giác ngộ thần thông như thế nào người bình thường đâu. Lữ Thiên điều chỉnh tốt trạng thái của mình, bắt đầu thi triển lôi đình vạn quân, chỉ cảm thấy mình tinh thần lực bị hoàn toàn xé rách ra. Não hải muốn nổ tung, cùng một thời gian, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng là điên cuồng tuôn ra. Tựa như là sụp đổ thác nước lớn, nước chảy cuồn cuộn, căn bản không ngăn cản nổi. Ầm ầm, trên bầu trời, đột ngột xuất hiện liên miên lôi vân. Đem vài trăm mét phạm vi toàn bộ bao phủ. Tại đen nhánh trong lôi vân, có trắng bạch điện xa tại du tẩu, phát ra một trận lốp bốp thanh âm, khiến cho Lữ Thiên tê cả da đầu. Cho ta rơi. Lữ Thiên cắn răng nghiến lợi bạo giống một tiếng. Đầy trời lôi xà giống như là cuồng bạo hướng xuống đất rơi xuống. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo như lớn bằng ngón cái lôi đình nhao nhao rơi xuống. Đem phương viên vài trăm mét phạm vi cây cối, núi đá đều chém thành than cốc, bột mịn, thạch thương thành bên trong. Phục không, đại trưởng lão bọn người cùng một thời gian mở to mắt mặt lộ vẻ kinh sợ. Vội vàng bay lên không trung, hướng phía Lữ Thiên bên này nhìn sang. Đây là lôi đình, khí tức có chút không tầm thường. Chẳng lẽ nói có người tại độ kiếp? Cái này sao có thể... Đột phá nguyên đan cảnh giới A. Bực này cảnh giới thế nhưng là siêu thoát nguyên đan cảnh nhiều lắm. Bọn hắn từng cái vội vàng. Hướng phía Lữ Thiên nơi này bay tới. Muốn nhìn một chút đến tột cùng phát sinh như thế nào sự tình. Đột phá nguyên đan cảnh. Đối với bọn hắn mà nói quá mức dụ dỗ. Khi bọn hắn đi vào Lữ Thiên lúc trước sở tại địa thời điểm. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Lăng lăng nhìn xem cái này đầy đất than cốc, bột mịn, có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này, tuyệt đối không phải phổ thông lôi đình. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Lập tức, hắn nhìn về phía Phục Không. Trong mắt có một vòng nồng đậm mà ngạc nhiên nghi ngờ. Đến tột cùng, là ai tại độ kiếp? Phục Không đồng dạng là sắc mặt kinh ngạc. Kiêng kỵ nhìn về phía đại trưởng lão. Là hắn a, nhưng... Không giống, về phần người trong cuộc, thì đã là cưỡi thần A biến mất tại trong bóng tối. Ta dựa vào, cái này cũng quá phí sức, cảm giác thân thể bị móc sạch, sau một đêm 7 lần còn muốn mệt nhọc mấy chục lần. Lữ Thiên miệng lớn thở hào hển, không chỗ ở hướng mình miệng bên trong đưa đan dược bổ sung thể lực. Rất nhanh, 2 ngày chính là trôi qua, 2 ngày này. Lữ Thiên trừ hàng đêm xanh ca bên ngoài, mỗi đêm sẽ còn đi yêu thú ven rừng rậm khu vực nếm thử lôi đình vạn quân. Cái này nhưng khổ Phục Không, đại trưởng lão bọn hắn, suốt ngày nhắc nhở treo mật, Thật là sợ, một cái siêu thoát nguyên đan cảnh người, mang cho bọn hắn sợ hãi quá lớn. Nhưng vô luận bọn hắn làm sao tìm được, cũng không tìm tới lôi đình lai lịch. Quá thần bí, một ngày này, Thạch Thương Thành bên ngoài thạch suối hồ trở thành vạn chúng chú mục địa phương. Thạch suối trên hồ, lấy cây sồi thạch xây dựng một cái cao cao bệ đá. Đây là yêu linh khánh điển sau cùng đặc sắc địa phương. Tại nơi này, các đại bộ lạc công tử sẽ cử hành luận võ, tranh đấu đệ nhất. Thạch suối ven bờ hồ người người nhốn nháo, toàn bộ Thạch Thương Thành người đều đi tới. Rất về phần, tại thạch suối trên hồ, còn có gần ngàn thuyền. Rất nhiều Thạch Thương Thành người có địa vị đều là trên thuyền quan chiến. Đặc sắc, mưa gió các lão tấm, người cũng tới. Nha, Thúy Yên lâu lão bản, đến uống một chén. Thịnh Vượng tiêu cục lão bản, bên này uống rượu, chấm chấm. Đây là một trận thịnh hội, là Thạch Thương Thành, càng là phục tộc thịnh hội. Gần ngàn thuyền, vào đầu vị trí xa hoa thuyền lớn tráng lệ nhất. Nơi này là phục tộc các bộ lạc trưởng lão cùng tộc trưởng xem lễ vị trí. Phục không ngồi tại cầm đầu vị trí. Phục Mộng ngồi tại hắn bên phải. Lữ Thiên ngồi tại hắn bên trái. Phía sau theo thứ tự gạt ra đại trưởng lão. Phục Vinh chờ chút, loại thịnh hội này, bọn hắn uống cũng tự nhiên là không núi. Lữ Thiên uống chút rượu. Khoan hãy nói, càng uống càng có hương vị. Một chút cũng không có chán ghét cảm giác. Làm sao? Người tựa hồ rất thích uống cái này rượu. Phục không nhìn xem Lữ Thiên cái bộ dáng này. Không khỏi hỏi, Lữ Thiên cũng không làm bộ. Nhẹ gật đầu, nói, phục tộc ngự dụng rượu. Hương vị rất đặc biệt. Ngồi tại khoảng cách Lữ Thiên cách đó không xa Phục Vinh nhìn xem hắn cười. Nhạo lên tiếng, lắc đầu, nhìn về phía hắn ánh mắt phảng phất là nhìn xem một tên ăn mày. Đúng, chính là tên ăn mày. Dù sao, lấy Phục Vinh địa vị, tại phục tộc mỗi ngày uống đều là không núi. Lại nhìn Lữ Thiên, tại Tây Lương Thành thật vất vả hét tới. Hay là giả rượu, thật buồn cười a. Lữ Thiên quay đầu nhìn xem Phục Vinh hỏi. Không phải đâu, vẫn như cũ là cái kia ngữ khí, vẫn như cũ là cái kia thần sắc, cùng hai ngày trước cái kia buổi tối giống nhau như đúc. Ha ha, Lữ Thiên cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực nhị cáp. Thích, hai ngày nữa mang một ít đi. Phục không nói. Được, Lữ Thiên đương nhiên không khách khí, đồng thời cũng là nhìn Phục Nha một chút. Dạng như vậy giống như là đang nói, cái này không tính tại lúc đầu trong rượu. Phốc, Phục Nha trực tiếp là một ngụm rượu phun tới. Thế nào, loại trường hợp này, người chú ý dáng vẻ. Ba trưởng lão khiển trách quát mắng, nghiêm nghị nhìn xem Phục Nha. Vâng, ra ra, Phục Nha cười khổ, trừng Lữ Thiên hai mắt. Lữ Thiên cười cười, tiếp tục uống rượu. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn xem một màn này. Lập tức nhìn về phía Phục Vinh. Phục Vinh hướng phía đại trưởng lão gật gật đầu, lạnh lẽo cười một tiếng. Nhìn thấy Phục Vinh tiếu dung, đại trưởng lão lúc này mới nhẹ gật đầu. Thạch suối trên hồ, một vạn tên phục tộc yêu linh quân đang biểu diễn đấu múa, quần chiến, cách đấu, cái gì cần có đều có. Biểu diễn phát huy vô cùng tinh tế. Đối với phục tộc đến nói, yêu linh quân số lượng cũng liền nhiều như vậy. Dù sao mỗi người đều cần tại yêu thú dãy núi bắt một đầu yêu thú ký kết khế ước. Cái nhu cầu này quá to lớn. Dòng dã hai canh giờ về sau, yêu linh quân biểu diễn kết thúc. Tiếp xuống chính là phục tộc 12 bộ lạc các đại công tử ở giữa luận võ. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.